Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải là giống như tôi đã nói, anh không phải không gì không biết, mà là anh có biểu hiện giống như vậy. Biểu hiện à? Hắn như thế nào lại không biết? Khối Thiên Ngang buồn cười nhìn nàng. Tôi biểu hiện như thế để làm gì? Làm cho người khác nghe lời anh nói. Hắn tự hồ cứng người, nhìn rất nhanh khôi phục bình thường, tác động lên khóe miệng giỡn nói. Tôi chỉ muốn biết tại sao người đàn ông kia lại làm cho cô cảm thấy tâm trạng phức tạp. Không phải là phạm tội dù bị lên án, là nói gì người khác cũng phải nghe theo. Hắn không hề làm tâm trạng tôi phức tạp, chỉ là tôi... Nàng nói một nửa nhưng nghĩ tới cái gì đột nhiên ngừng lại. Là cái gì? Không biết vì sao nàng dừng lại, hắn nhịn không được truy hỏi. Trong đầu suy nghĩ nhanh, Bạch Vân nhìn hắn, lại nhìn người đàn ông kia, giật nhanh có thể kết luận. Nàng đột nhiên mở miệng. Chết, tôi có việc nhỏ nhờ anh. Chuyện gì thế? Làm bạn trai tôi. Vừa mở miệng, nàng nghĩ phải cắn đầu lưỡi của chính mình. Nhưng ngoài cái này, nàng không nghĩ được biện pháp ngăn cản chuyện này. Cho nên tuy cảm thấy xấu hổ, nàng vẫn không chớp mắt nhìn hắn, chờ hắn trả lời. Hắn sửng sốt, lâu lâu sau mở miệng. Đây là công việc ư? Ừ, việc riêng. Bởi vì hắn. Còn bị cái khác nữa? Khác ư? Hắn biết mình không nên cảm thấy hờn giận, nhưng trong lòng không hiểu sao vẫn thấy sôi lên. Tôi từng nói với anh về bạn bè của tôi có phải không? Ừ. Hắn gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Các cô ấy đều đã kết hôn. Chuyện này và chuyện ấy có quan hệ gì? Anh hẳn có nhớ Lan Lan chứ? Khẩu Thiên Ngang gật đầu. Người con gái xinh đẹp động lòng người như vậy rất khó làm người ta quên. Bề mặt nhìn hắn thở dài. Quan hệ là ở đó, trong nhà Lan Lan làm hồng nương, mà mẹ cô ấy lại cho rằng phụ nữ có 30 không thể lấy chồng là chuyện đáng thương. Ba gái kia vừa vặn lại quan tâm. Ba gái nói cô gái tốt phải có người yêu thương chăm sóc, nhưng bác ấy thấy là trưởng bối nên lo cho người dưới. Cho nên lần trước vào tiệc mừng của cô ấy, khi bác ấy phát hiện tôi không có bạn trai, 2-3 ngày đầu mượn một đống ảnh đàn ông cho tôi xem. Nàng có chút ảo não liếc nhìn vị khách. Người đó là một trong số bọn họ đấy. Một trong số? Không biết vì sao hắn cảm giác muốn cười. Bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu người? Đừng có cười. Nàng xấu hổ quấn bách. Bọn họ chỉ là ảnh chụp cùng tư liệu. Từ những ngày bắt đầu, đột nhiên liên tiếp một đống người đến. Mẹ La có lẽ nói tôi có mở tiệm, rõ ràng là muốn những người đó đến tận đây nhìn trực tiếp. Tôi không cảm thấy đứng làm việc ở đây lại có người khác nhìn chằm chằm soi mói là chuyện có thể cười. À, tôi xin lỗi. Hắn ngại cười xin lỗi. Nhưng Hà Vàng vẫn bị ý cười kích thích run lên. Nàng hồng mặt. Anh rốt cuộc có giúp hay không? Giúp thế nào đây? Chỉ là làm cho những người đó biết tôi đã... Không biết nói thế nào. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Vân ngày càng hồng. Lá hoa có chủ ư? Ừ. Thở ra. Cho nên chỉ cần nói với người đàn ông là được. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Cho nên là chỉ nói với người đàn ông khác cô là quyền sở hữu của tôi. Có lẽ chỉ là thế. Cái đấy đơn giản mà. Thật ư? Ừ, đúng thế. Hắn nhếch miệng cười, rồi lại gần khuôn mặt nàng cúi đầu hôn nàng. Môi cong thành một đường. Đây không phải là ý tốt. Tôi biết. Tôi ốm chứ khỏi hẳn đâu. Tôi biết. Anh có thể bị lây bệnh đấy. Tôi biết. Vậy sao anh còn hôn tôi? Đó là bởi vì phương pháp nhanh nhất để người ta biết cô là hoa có chủ. Nàng mở to mắt nhìn hắn, sau lúc lâu kéo khóe miệng giả cười tươi. Cái kia thật cảm ơn anh. Nói xong nàng mở cửa xuống xe. Bên hắn đi theo, nàng cầm túi cứ đi tiếp. Sau khi nàng bị cảm, hắn kiên trì mỗi ngày đưa đón, nhưng lại là đưa thẳng đến cửa nhà nàng. Nàng không xác định vì sao, nhưng đoán có lẽ vì ngày đó nàng ngất xỉu thực sự làm hắn sợ hãi. Hắn cảm thấy nàng vừa nhỏ lại gầy yếu ớt. Tuy trong lòng cả hai đều biết rõ nàng không yếu ớt như vậy, nhưng hắn kiên trì đưa đón, nàng cũng không ngăn cản. Dù sao cũng có lái xe miễn phí để nàng đỡ phải lái, thực là món ích lợi. Tuy rằng thân hình to lớn của hắn ngồi trên xe nàng có chút buồn cười. Khẩu Thiên Ngang đi theo sau nàng, giọng kiên định. Cô cũng không thể chối bỏ là phương pháp này rất tiện. Tên kia đã bỏ đi rồi phải không? Đối với một người thì hữu hiệu, còn nhiều người... Bạch Vân của quản lý mỉm cười, làm như là tiếp đón, tiếp tục đi tới phía trước ấn nút thang máy. Anh không thể cứ có một người đến lại hôn tôi một lần. Trên thực tế hắn nghĩ vì sao mà không thể được chứ? Nuốt vào trong miệng câu kia, hắn vẫy vẫy tay với quản lý, khóe miệng nhếch lên. Nếu nói thẳng với bà mối kia, sẽ đỡ được rất nhiều phiền toái. Cửa thang máy mở ra. Bạch Vân đi vào, nhìn hắn ngoài cười nhưng trong không cười. À, Khẩu Thiên Ngang đuổi kịp. Không phải ư? Nếu mẹ La đơn giản vậy thì có thể dừng lại, bà sẽ không họ La. Bạch Vân phiêu hắn, liếc mắt một cái tức giận nói. Cửa thang máy đóng lại, bắt đầu đi lên trên. Hắn cho hai tay vào túi quần, đứng ở phía sau nàng, hai mắt nhìn hình ảnh nàng trên tường thang máy. Vì sao cô không muốn kết hôn? Không phải tôi không muốn kết hôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net